Câu chuyện Sự thật phũ phàng. Hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi: "À, mối tình đầu của cậu với con nai vàng bây giờ ra sao rồi?" "Ui, hết rồi cậu ạ. Chẳng nhìn thấy bóng dáng con nai vàng đâu cả." "Sao thế?" "Mình đã cưới nó rồi, bây giờ nó hóa ra con sư tử." Câu chuyện Tìm người nhà. Một cô gái đến tạp chí nọ để đăng đoạn quảng cáo tìm người nhà. Nội dung quảng cáo là: "Tôi là Lê Thị Ế, ở địa chỉ thành phố Y, 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, muốn tìm người nhà là nam, tuổi 30 đến 35, cao 1m65 trở lên, nặng khoảng 60kg, vui tính, có nghề nghiệp ổn định. Bà con cô bác nào biết hoặc nhìn thấy vui lòng chỉ giúp, xin cảm ơn và hậu tạ." Biên tập viên tạp chí thắc mắc: "Hình như cô muốn tìm chồng chứ không phải tìm người nhà hả? Cô hỏi vô duyên chửa. Thế chồng chả là người nhà thì là người gì?"